Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, tối nay quá đặc sắc. Gặp Tô Trần cứ đi như thế. Trợ lý tiến lên đây nói ra. Tổng Giám Đốc, chúng ta cứ như vậy để Tô Tiên Sinh đi rồi sao? Hắn đều đã thấy chúng ta hiện đang nghiên cứu bí mật. Nội dung, ngài vừa mới sao lại thế? Gavi đưa tay đánh gãy nàng, nhẹ nhàng nói, thở ra một hơi nói. Không sao, ta tin tưởng Long Khoa Viện, cũng tin tưởng Long Quốc, càng tin tưởng vị này Tô Tiên Sinh. Hắn vừa mới, xác thực cân nhắc qua, là chúng ta còn chưa đủ tư cách. Sau khi trở về, để Đại Gia Hòa tiếp tục cố gắng đi, chỉ có đứng được càng cao, mới có thể cùng cường giả sánh vai. Gạch dưới, Tô Trần cùng Lâm Phi buồm tại trong tiệc rượu đợi trong chốc lát. Đến lúc 10 giờ, Tô Trần liền chuẩn bị đi trở về. Trong nhà còn có vợ con đang chờ hắn, mà lại nhiệm vụ hôm nay đã thuận lợi hoàn thành. Bọn họ dám đi ra cửa chính quán rượu, liền thấy hai chiếc xe ngừng tại cửa ra vào. Một chiếc xe bản dài xe sang trọng, một chiếc xa hoa nhà xe. Ai cùng Rousey phân biệt theo trên hai chiếc xe xuống tới. Mỉm cười đi hướng Tô Trần. Tô Tiên Sinh, vừa mới nghĩ tìm ngài. Nghe nói ngài muốn rời đi. Dạng này, ngài hôm nay cũng uống tửu. An vị xe của chúng ta trở về đi. Vừa vặn trên đường thời điểm chúng ta còn có thể kỹ càng lại nói một chút. Ai vừa cười vừa nói. Rousey không cam lòng yếu thế. Đi lên phía trước nói. Tô Tiên Sinh. Vẫn là ngồi xe của chúng ta đi thôi. Ta tuyển một chiếc phòng xe không gian bên trong cũng đủ lớn. Trên xe còn chuẩn bị các loại điểm tâm cùng rượu vang đỏ. Chúng ta có thể vừa đi vừa nói. Ai chừng Rousey liếc một chút. Đối phương cũng không cam chịu yếu thế. Rousey biết, hôm nay như thế nháo trò hắn là triệt để đắc tội Twitter tập đoàn. Cho nên về sau Twitter tập đoàn chắc chắn sẽ không lại cho bọn họ bất kỳ trợ giúp nào. Cho nên hắn nhất định muốn bắt lấy Tô Trần cái này cái phao cứu mạng. Hắn tin tưởng Tô Trần có khả năng mang tới giá trị xa xa vượt qua Twitter tập đoàn. Tô Tiên Sinh, đối với vừa mới chúng ta Twitter tập đoàn đề ra điều kiện. Nếu như ngài còn có cái gì không hài lòng địa phương. Như vậy chúng ta đợi chút nữa còn có thể lại thương lượng một chút. Chúng ta Đại Ưng Quốc thực lực ngươi hẳn là biết đến. Chúng ta nhất định sẽ cho ngài mãnh liệt nhất chống đỡ. Ai đối với Tô Trần nói ra. Đồng thời vênh váo tự đắc nhìn bên kia Rousey liếc một chút. Rousey lập tức nói ra. Tô Tiên Sinh, POS tập đoàn tuy nhiên không so Đại Ưng Quốc. Nhưng là chúng ta đối với ngài thành ý thế nhưng là tương đối lớn. Hắn đều đem toàn bộ tập đoàn để đi ra. Ai khẳng định nghĩ không ra. Tô Tiên Sinh, nếu như ngài còn có cái gì phương diện khác nhu cầu. Chúng ta cũng khẳng định sẽ thỏa mãn ngài. Chúng ta ngồi lên xe thật tốt trò chuyện tiếp một cái đi. Tô Trần nhìn lấy hai người bọn họ cạnh tranh với nhau. Chó cắn chó, tâm lý cười khẽ một tiếng. Tô Tiên Sinh, ngồi xe của chúng ta. Tô Tiên Sinh, ngồi xe của ta đi. Ai cùng Rousey không ngừng hướng Tô Trần bên cạnh tiếp cận. Nhìn Tô Trần sắc mặt không tốt lắm. Lại không dám quá gần phía trước. Hai người tranh nhau chen lấn. Chen tới chen đi qua. Hơi kém thì đánh nhau. Sau lưng bọn bảo tiêu nhìn đến chính mình lão bản bị người xem thường. Cũng chạy tới giúp đỡ. Tràng diện trong lúc nhất thời hỗn loạn lên. Lúc này, một chiếc quen thuộc xe đột nhiên đứng tại cửa khách sạn. Nhan Băng Tuyết quay cửa kính xe xuống. Đối với bên kia Tô Trần cùng Lâm Phi buồm nói. Lão công, lên xe, chúng ta về nhà á. Tô Trần nhìn đến Nhan Băng Tuyết, lập tức liền lộ ra vẻ mặt vui cười. Mang theo Lâm Phi phàm đi hướng chính mình xe. Đánh thành một đoàn ai cùng Rousey nhất thời ngây ngẩn cả người. Ai bị chung quanh bọn bảo tiêu thanh âm làm cho tâm phiền ý loạn. Hô to một tiếng nói. Đều cho ta trợ thủ. Song phương lúc này mới ngưng chiến. Thế nhưng là Tô Trần đã lên Nhan Băng Tuyết xe. Ai vội vàng chạy tới nói. Tô Tiên Sinh. Ngài nhìn. Tô Trần nhìn hắn một cái. Nói. Tiên Sinh ai. Không có ý tứ. phu nhân ta tới đón ta về nhà. Gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp đem xe cửa sổ đóng lại. Ai đứng ở bên ngoài, hoàn toàn là trở tay không kịp. Nhìn lấy Tô Trần xe nhanh chóng đi, hắn tức giận đối với sau lưng bọn bảo tiêu nói. Đánh, cho ta đánh cho đến chết. Hôm nay chỉ cần là Poet tập đoàn người, đều không cần cho ta thủ hạ lưu tình. Rousey còn không có kịp phản ứng, Twitter bên kia bảo tiêu thì đều vây quanh. Hắn đuổi ôm chặt lấy đầu lớn thần hô. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tới bảo hộ ta nha. Ta dùng tiền mời các ngươi đến xem trò vui sao? Tô Trần ngồi trên xe, nhìn lấy cuộc nháo kịch này, tâm tình thật tốt. Lâm Phi Phàm trái lại ngồi tại chỗ ngồi phía sau, từ phía sau pha lê bên trong nhìn lấy cùng một chỗ. Cười ha ha nói, ha ha, bọn họ thế mà đánh nhau. Cái này chó cắn chó kịch sao xem ra cũng rất có ý tứ đi. Nhan Băng Tuyết còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến Tô Trần cùng Lâm Phi Buồm bình yên vô sự, còn có bên kia hai cái lẫn nhau đánh lên hai đại tập đoàn người phụ trách, nàng hơn phân nửa cũng đoán được. Trên đường trở về, Lâm Phi Phàm nhịn không được trước tiên cho Viên lão phát video. Lão sư, ta đến cùng Tô ca cùng một chỗ tham gia lần này hội nghị đỉnh cao. Thật sự là quá tốt. Ta xem một trận đại nhiệt náo. Lão sư ngươi không có tới thật sự là thật là đáng tiếc. Ngươi hôm nay không thấy được cái kia ba đại tập đoàn người phụ trách sắc mặt. Nhất là Twitter ai cùng Poet Rousey. Vừa mới chúng ta đi thời điểm, bọn họ vì để cho Tô ca ngồi xe của bọn hắn, kết quả đều đánh nhau. Viên lão nghe được không hiểu ra sao, hưng phấn mà hỏi, tình huống như thế nào a? Lâm Phi Phàm sinh động như thật miêu tả một chút hôm nay đặc sắc hình ảnh. Nhan Băng Tuyết cũng đúng lúc nghe cái toàn bộ quá trình. Lão sư, Tô ca biểu hiện quả thực là quá tuyệt vời. Bọn họ đơn độc tìm Tô ca lúc nói chuyện, Tô ca có thể đem bọn hắn tức giận đến không nhẹ a. Ta đoán chừng hôm nay bọn họ trở về, buổi tối suy nghĩ một chút còn muốn thổ huyết đâu. Viên lão tại video đầu kia cười ha ha. Cười xong về sau, hắn đối Lâm Phi Phàm nói ra. Phi Phàm, người đưa di động cho ngươi Tô ca. Ta cùng hắn nói hai câu. Lâm Phi Phàm lập tức đưa di động đưa cho tay lái phụ Tô Trần. Viên lão, tiểu Tô a, người biểu hiện thật sự là quá tốt. Ta liền biết, hôm nay nhiệm vụ này giao cho ngươi là thích hợp nhất bất quá. Ha ha, những năm gần đây, chúng ta Long Khoa Viện tại Twitter dưới tay thế nhưng là chịu không ít thua thiệt. Lần này rốt cục có thể duy nhất một lần tìm trở về. Tiểu Tô, ta nghe Phi Phàm những lời này, tâm lý thật vô cùng cảm động. Ngươi đối ai nói những lời kia, ta sẽ vĩnh viễn nhớ đến. Ngươi là cái hảo hài tử, là chúng ta Long Quốc đại anh hùng. Ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi trở về, những chuyện này ta đều sẽ chỉnh lý tốt càng mặt trên hơn báo cáo. Ngươi vì Long Khoa Viện cùng Long Quốc làm hết thảy, đều sẽ bị tất cả mọi người ghi khắc. Hắn biết, Twitter cùng Poet lần này là bỏ hết cả tiền vốn muốn đào đi Tô Trần. Thế nhưng là Tô Trần đứa nhỏ này có thể tại cám dỗ lớn như vậy trước mặt cầm giữ được chính mình. Thời khắc nhớ kỹ dân tộc của mình cảm thấy vinh dự. Đây quả thật là vô cùng hiếm thấy một việc. Tô Trần cười đối Viên lão nói ra. Viên lão, đây đều là bổn phận của ta, cũng không đáng kiêu ngạo. Ta là Long Quốc người, sự thành tựu của ta không thể rời bỏ quốc gia bồi dưỡng, tự nhiên cũng muốn hồi báo cho quốc gia. Tốt, nói thật sự là quá tốt. Tiểu Tô, ngươi là chúng ta Long Khoa Viện kiêu ngạo. Tô Trần một lần nữa đưa di động đưa cho Lâm Phi Phàm. Bên cạnh Nhan Băng Tuyết đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay của hắn, nhỏ giọng nói, lão công, người thật giỏi, người cũng là ta cùng bọn nhỏ kiêu ngạo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.